Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2861. Đệ 2861 chương được đến lại chẳng phí công phu. Hơn một tháng sau, Ngô Thanh Thiền đám người đang ở Trung ương trong Đại Điện tu luyện. Đột nhiên nhận được đến từ Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm tín hiệu. Cái này tín hiệu chỉ đại biểu một cái ý tứ. Những cái đó bị các nàng ném ở sau lưng người vẫn là tìm tới. Ngô Thanh Thiền đám người sôi nổi thoát ly tu luyện trạng thái. Đồng thời đứng lên, đoàn người vừa mới chuẩn bị muốn ra đại điện. Lưỡng đạo giống như rách nát liễu diệp thân ảnh từ đại điện cửa bay ngược tiến vào. Đụng vào một cây cột đá thượng trong miệng phun ra một mồm to huyết. Nhìn Phong Ly cùng Tịnh Mặc Nhiễm lúc này hơi thở thoi thóp. Trên mặt còn mang theo thanh hắc chi sắc bộ dáng, Ngô Thanh Thiền đồng tử co rụt lại lập tức lắc mình rơi xuống hai người bên cạnh. Vội vàng vì hai người ném một cái chữa trị tâm mạch cùng thương thế mộc hệ dị có thể. Ngô Thanh Thiền lại nhanh chóng lấy ra hai bình dược tê từng người uy hai người uống xong. Tâm thần vừa động, từng sợi xanh đậm ánh sáng màu mang từ Ngô Thanh Thiền trong tay tràn ra chui vào tới rồi Phong Ly. Cùng Tịnh Mặc Nhiễm trong cơ thể, hai người nguyên bản chung kịch độc dần dần bị này đó lục mang hấp thu luyện hóa rớt. Hai người vốn đã kinh nhiễm tử khí mặt mới khôi phục nhân khí. Nhưng như cũ thực tái nhợt, Ngô Thanh Thiền tốc độ thực mau, mới vừa vì hai người trị liệu, cổng lớn liền xuất hiện bốn đạo thân ảnh, cầm đầu chính là một người mang khăn che mặt nữ tử. Tiếp theo là ba gã nam tử. Có hai người vẫn là lão người quen, Ngô Thanh Thiền hai tròng mắt toàn là băng hàn lạnh lẽo. Một bên vì Phong Ly cùng Tịnh Mặc Nhiễm trị liệu, một bên đứng dậy, lão Tích, ngươi có thể kiềm chế bọn họ sao? Ngô Thanh Thiền thanh âm phiếm lạnh lẽo hỏi, bảy màu thần làn vương lúc này là một người cường tráng đại hán. Nhìn đến người tới sau nhịn không được lắc đầu, kiềm chế cái kia lông xanh cùng hoàng mao không thành vấn đề. Nhưng mặt khác hai người thực lực đều ở ta phía trên, đừng nói kiềm chế. Ta phỏng chừng đi liền phải bị đánh bò, hắn thở dài bổ sung. Nghe được bảy màu thần làn vương nói, Nam Cung Băng đám người tim đập chậm nửa nhịp, không nghĩ tới mới xuất hiện hai vị thần đế thế nhưng sẽ như thế lợi hại. Phải biết rằng bảy màu thần làn vương chính là có thể so với bình thường vĩnh hằng thần đế. Thực lực, thiết minh này hai người cùng bên cạnh hai gã thần đế hoàn toàn bất đồng. Cũng không phải dựa lĩnh ngộ cùng công pháp tăng lên tu vi. Thạch Hy cùng Ngô Cảnh không hẹn mà cùng nhíu mày. Bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới người tới thực lực sẽ như vậy cường. Tuy rằng kia một nam một nữ tu vi hơi thở so ra kém gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Nhưng lại so với hải tộc cùng hồn tộc thống soái hơi thở còn phải cường đại thượng rất nhiều. Đoàn người trong lòng lúc này chỉ có một ý niệm, phiền toái, đồng dạng, cung tươi đẹp cùng Vân Tử Hiên cũng không nghĩ tới phía trước vượt qua các nàng tiến vào ngân hà. Người cư nhiên là mấy cái niết bàn cảnh tiểu gia hòa. Tóc vàng thần đế vừa thấy Ngô Thanh Thiền đám người đầu tiên là ngẩn người thực ngoài ý muốn. Ngay sau đó chỉ vào Ngô Thanh Thiền vội vàng mở miệng nói. Nàng chính là phía trước đoạt tinh thần tụ cùng tinh thần quả người, kỳ thật không cần tóc vàng. Thần đế nói, cung tươi đẹp cùng Vân Tử Hiên đều đoán được Ngô Thanh Thiền đám người thân phận. Rốt cuộc có thể cướp đi năm tên thần đế niết bàn cảnh tiểu gia hòa tự nhiên sẽ không nhược. Mà có thể tiến vào đến tượng cổ di tích chủ điện niết bàn cảnh người cũng sợ chỉ có các nàng mới. Có thực lực này, kia vừa lúc, đỡ phải chúng ta đi ra ngoài tìm người. Hiện tại thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu cung tươi đẹp ngoài ý muốn lúc sau chính là. Kinh hỉ, nếu là gặp được tương đối cường vĩnh hằng thần đế tuy rằng nàng không sợ nhưng cũng có chút khó. Giải quyết, nhưng gặp được này đó niết bàn cảnh tiểu gia hòa. Chẳng sợ lại lợi hại cũng không có khả năng chạy thoát tay nàng lòng bàn tay. Vân Tử Hiên lực chú ý lại không có đặt ở Ngô Thanh Thiền đám người trên người. Ánh mắt khắp nơi di động như là lại tìm cái gì. đương nhìn đến kia nói còn ở đóng lại chắc điện đại môn khi. Trong mắt nhiều ra một loại người khác xem không hiểu sắc thái. Hết chương.